Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1870, tìm chết Hắc Đông Tây. Nghĩ như vậy ta chết, mặc dù ta là thứ xuất, nhưng là ta ngươi có thể cũng coi là đồng tộc huynh đệ. Không muốn ác như vậy chứ, Hắc công tử, với đối diện nhân nói như vậy đến. Nguyên lai hắn với Hắc công tử, tự mình, là một đôi cùng cha khác mẹ huynh đệ. Không trách dáng dấp giống như vậy đây. Mà lúc này đây, Hắc công tử, cùng Trường Không Vô Kỵ thực lực cá nhân, đều là trải qua khống chế lực che giấu. Cho nên người bình thường căn bản không nhìn thấu. Coi như là đều là khống chế lực nhân. Nếu không phải đến cửu trọng, cũng đừng mơ tưởng phát giác được vấn đề. Nhìn hắn liền cùng nguyên lai như thế, Trường Không Vô Kỵ đơn giản hỏi thăm một chút, đối diện người là ai, tên gọi cái gì, lấy được một cái để cho người ta phủng phúc câu trả lời. Hắc Đông Tây, ân, danh tự này tuyệt đối ra sức, thứ tốt, rốt cuộc là đồ vật phải hay không phải đồ đâu, này đáng giá được nghiên cứu kỹ. Bất quá, xem hắn đối với Hắc công tử thái độ, cũng biết hắn khẳng định không là đồ tốt. Ngươi cái này kỹ nữ sinh tạp chủng, không có trực tiếp giết chết ngươi, đã là trong gia tộc khai ân, còn cho ngươi đi hạ gia lập gia đình. Thật là buồn cười, thật là buồn cười a. Trong tay ngươi kiếm, lấy tới, ta tới có cấp gia chủ cha đại nhân. Cái này Hắc Đông Tây, đầu tiên là đối với Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử một đôi tức giận mắng. Theo tới, lại vừa là đối với trong tay hắn huyết thần kiếm tham lam đòi hỏi. Hắc Đông Tây ngay từ đầu, thực ra cũng nhìn thấy huyết thần kiếm rồi. Chỉ bất quá hắn cũng không thể chắc chắn đây chính là hàng thật. Cho đến bọn họ rất gần thời điểm, hắn cảm giác chính mình công pháp cũng ở điên cuồng vận chuyển. Hạ gia Hắc gia từ trước đến giờ là huynh đệ đồng minh, chỉ là tự Hạ gia bị mất huyết thần kiếm sau này mới bị Hắc gia dần dần xa lánh, nhưng là rất không nghĩ tới Hạ gia xảy ra vấn đề trong thời gian lại tạp chủng không việc gì, còn mang theo Hạ gia huyết thần kiếm trở lại. Hắn há có thể không muốn, bằng vào hắn bát trọng cao hơn Hắc công tử bình thường tu vi tình huống, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối áp chế đối phương không thể không cho huyết thần kiếm. Nghe thứ tốt lời nói, Hắc công tử lúc này đã cảm thấy phảng phất là nghe được một trận trò cười, ra vẻ mặt đầy trong bi thương. Hắn giễu cợt cười lạnh tức giận mắng tới, ha ha ha, thật là có ý tứ, huyết thần kiếm là ta mang đến, nhưng phải ngươi tới trình lên đi, ta xem ngươi rõ ràng có mưu đồ khác, ta căn bản không khả năng cho ngươi, thuộc hạ ta tất cả đều vì vậy bỏ mạng, Hạ gia chúa cũng nói ta là hắn huyết thần kiếm người hữu duyên, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho, ta mang đến Hắc gia cũng không phải muốn cấp gia chủ đại nhân. Hừ, cáp, làm thật giống như ngươi theo phía sau mấy người này có cái gì thâm hậu cảm tình tựa như. Hắc Đông Tây có chút giễu cợt, thực ra mọi người lòng biết rõ, những người này đều là giam quản Hắc công tử, chứ sao? Thoáng sửng sốt, thứ tốt sắc mặt trực tiếp trở nên có chút bá đạo. Hắn duỗi ra bản thân một cái tay, thập phần cường thế đối với Hắc công tử nói, "Này, nếu mang tới Hắc gia, như vậy nhất định tu cấp gia chủ đại nhân, ngươi đồng ý liền cho ta, không đồng ý cũng không do ngươi, có hiểu hay không?" Lời này âm lúc rơi xuống đất, Hắc Đông Tây cả người trên dưới khí thế mạnh mẽ cái thả ra, cả người bát trọng trên lực lượng, có thể cũng có khuấy động phong vân thực lực, trực tiếp chèn ép thiên địa biến sắc. Thân ở trong đó Hắc công tử tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng ý tứ, "Ngươi không muốn khinh người quá đáng." Hắc công tử giả bộ không địch lại thời điểm, thân thể còn không nhịn được lui về sau hai bước, mặt đầy oán hận. Hắc Đông Tây thấy này cảnh tượng, vậy hắn thật đúng là cười nở hoa, bá đạo khí chàng như cũ. Hắn thậm chí nộ quát một tiếng, không tuân theo huynh trưởng rác dưới, thứ xuất tạp chủng, như thế trăng mắt dài, vậy thì quỳ xuống cho ta đi. Bàn tay hắn vào lúc này một phen cường thế vô so bị lực lượng, trực tiếp chèn ép Hắc công tử một thân. Nhìn dáng dấp hắn hai chân cũng trong nháy mắt cong một chút, rất nhiều muốn rơi xuống đất ý tứ. Nhưng là vừa lúc đó, tùy ý Hắc Đông Tây như thế nào phát lực, hắn đều không cách nào đè thêm hạ Hắc công tử rồi. Thậm chí nói Hắc công tử còn chậm rãi đứng thẳng, căn bản không lại được hắn lực lượng oanh ép. Ngươi, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi tại sao có thể chịu đựng ta lực lượng, có thể chịu đựng ta uy áp? Hắc Đông Tây thập phần không tin ta. Sau một khắc hắn càng là bàn tay một phen, lấy ra chính mình binh khí đến, một thanh sáng loáng nhỏ dài bảo kiếm. Ngươi nếu là theo ta tiếp tục động thủ lời nói, ta sẽ đánh chết ngươi, không nên ép ta. Hắc công tử cặp mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm tay cầm bảo kiếm Hắc Đông Tây, hồn nhiên không hoảng hốt. Ngươi có thể đánh chết ta, ngươi làm được coi như ngươi lợi hại, đi chết. Hắc Đông Tây một tiếng tức giận mắng, một kiếm liền chém tới. Binh khí trong tay của hắn thập phần không bình thường, mặc dù không bằng huyết thần kiếm, nhưng cũng là đứng đầu bảo bối một trong. Hơn nữa hắn một thân lực lượng tuyệt đối là nhìn vượt qua Hắc công tử quá nhiều, cho nên xuất thủ sau khí chàng hoàn toàn sẽ không ở cùng một cái khái niệm trên. Rất nhiều một chiêu đấm phát chết luôn Hắc công tử ý tứ. Ở chỗ này cao thủ bản thân cũng không chỉ một hai cái, bọn họ số người nhiều vô cùng, nhưng khi nhìn nơi này cảnh tượng lại không có bất cứ người nào tới nhúng tay. Phải biết Hắc Đông Tây với Hắc công tử hai người thân phận hoàn toàn không phải là cùng một cái khái niệm, dù là Hắc Đông Tây thật giết chết Hắc công tử cũng không có người sẽ quản cố. Ở nơi này, huyết thần kiếm nếu xuất hiện, Hạ gia cũng trên căn bản xong đời. Hắc gia căn bản không có tất phải tiếp tục cùng Hạ gia hợp tác. Duy nhất còn có một chút như vậy nhi thông gia tác dụng Hắc công tử. Tác dụng dĩ nhiên là hoàn toàn không có. Năm đó Hắc công tử mẫu thân cái kia kỹ nữ còn sống thời điểm, gia chủ lão gia là rất thương hắn. Có thể từ mẫu thân sau khi chết, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Gia chủ đương thời phu nhân căn bản không thích Hắc công tử, đến từ Lý gia gia chủ phu nhân, nhưng là chỉ mong Hạ gia hoàn toàn xong đời. Cho nên nói mà tương đương cường thế Hắc Đông Tây lúc hạ thủ, không có bất kỳ một cao thủ nào ra mặt ngăn trở. Thậm chí nói, bọn họ vẫn còn ở nơi này, từng cái toát ra châm chọc biểu tình đến, hoàn toàn đem Hắc công tử tử vong căn bản việc không đáng lo. Hắc Đông Tây một kiếm này rất nhanh thì đến Hắc công tử cổ chỗ, ánh mắt của hắn trong tàn nhẫn, cơ hồ chính hắn cũng không áp chế được. Tham lam càng không cần phải nói, huyết thần kiếm thì sẽ đến tay. Hừ hừ, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Hắc công tử xuất thủ, mà còn lại lần này xuất thủ, thật là không phải chuyện đùa. Tương đương toàn bộ Hắc gia bên ngoài không trung cũng mãnh tản mát ra một cổ cực kỳ kinh người hào quang màu đỏ như máu đến. Ở tất cả mọi người trong khiếp sợ, một mực to lớn huyết thần chi thủ bao phủ chỗ này. Cũng trong lúc đó, trong Hắc công tử trong tay huyết thần kiếm bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực đến, coi như là bát trọng đỉnh phong nhân cũng phải ở vào giờ phút này hoàn toàn lâm vào giam cầm bên trong, không cách nào nhúc nhích. Giống vậy, mới vừa rồi vô cùng uy mãnh Hắc Đông Tây cũng hoàn toàn không thể động đậy. Hắn công kích và hắn kiếm hoàn toàn dừng lại ở trong hư không, không cách nào tiếp tục áp chế lại. Không thể nào. Ngươi, ngươi lại đem huyết thần kiếm phát huy ra uy lực như vậy. Hắc Đông Tây nổ, nhưng hắn đối diện Hắc công tử, giờ phút này lại chợt huy động huyết thần kiếm. Ta nói rồi, ngươi sẽ chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.